Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Viện Quân Giá Lâm. Tây Đốn Địch Tư Ngoại Ô, Hoàng gia Cẩu Vĩ Thảo trong quân đoàn quân đại trướng. Sắc mặt của mọi người đều không thế nào đẹp mắt. Duẫn Y mặt mắt cúi xuống ở giữa mà ngồi. Duẫn Chính như thỉnh thoảng nhẹ nhàng ho khan. Nàng bên cạnh tiểu nữ hài kia liền vì nàng vỗ nhẹ phần lưng. Một mặt không yên lòng. Những người khác có cúi đầu im lặng. Có thì vụng trộm quan sát đến biểu tình của những người khác. Ai cũng không muốn tùy tiện mở miệng. Chỉ có một người. Lại là một bộ việc không liên quan đến mình tùy tiện bộ dáng. Nhàn nhã tự do mà nhấm nháp lấy mình trước bàn mỹ thực. Ta nói các ngươi a, bất quá chỉ là nhất thời thất bại mà thôi. Làm sao khiến cho cùng chết thân nhân đồng dạng nặng nề. Nàng tướng một cọng cỏ dâu mứt ném vào miệng bên trong. Không hề lo lắng nói ra. Lần này bị âm một lần. Lần sau cả gốc lẫn lãi đòi lại chính là. Gọi các ngươi đến là vì thương thảo bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Không phải để các ngươi tới làm người gỗ. Lị Na tiểu thư, ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm. Những người khác tất cả đều muốn nói lại thôi. Chỉ có A Mai nhịn không được. Cao mày nói, Duẫn lão thái quân doanh trại bị người từ phía sau lưng đánh lén. Ma pháp sư đoàn tổn thất nặng nề. Đạo đưa chúng ta như mất một tay. Chớ nói chi là lão thái quân cùng Duẫn tiểu thư bây giờ đều thụ ám thương. Thế thì còn đánh như thế nào mà? Lan Sắt Nhĩ khẽ nhíu mày. Chậm rãi mở miệng nói. Ủ thành cục diện như vậy. Chúng ta trách nhiệm lớn nhất. Thân phụ ngăn chặn Tô Cát Lợi viện quân trách nhiệm. Chúng ta không những chúng địch nhân kế dụ địch. Mình kém chút bị địch nhân vây kín. Còn đã bỏ sót từ phía đông tiểu đạo tập kích bất ngờ địch quân chủ lực. Khiến Duẫn lão thái quân doanh trại trực tiếp bại lộ tại phạm vi công kích của đối phương phía. Dưới. Khụ khụ. Lan Sắt Nhĩ thiếu gia không cần tự coi nhẹ mình. Duẫn Chính như chậm rãi khoát tay áo. Liền xem như lão thân gặp được chi kia gần 6.000 người đội tiếp viện ngũ. Cũng sẽ không nghĩ tới kia thế mà chỉ là mồi nhử. Càng không có nghĩ tới chính là. Bác Nạp Đức cái kia lão đồ vật thế mà đột phá đến bát giai. Ha ha, thật đúng là ngoài ý muốn kinh hỉ. A Mai oán hận nói. Lão phu liền kỳ quái. Hắn Tô Cát Lợi gia tộc lấy ở đâu nhiều như vậy ma pháp sư? Hẳn là ma y ma pháp dược tề. Lan Sắt Nhĩ trầm giọng nói. Những cái kia mặt ngoài có hai tam giai ma pháp sư. Thực tế chiến lực lại là 10 phần khó coi. Ta nhớ được Đường Nặc thiếu gia trước kia liền bị phục qua tương tự dược tề. Từ đó cưỡng ép đã thức tỉnh băng hệ ma pháp thiên phú. Bây giờ xem ra. Loại thuốc này hẳn là đạt được trình độ nhất định cải tiến. Không chỉ có thể đại lượng sản xuất, còn có thể đối tuổi tác lớn một chút người bình thường sử dụng. Lị Na nhếch miệng, bật cười một tiếng. Loại này tốc thành ma pháp sư lại nhiều thì có ích lợi gì? Còn không phải chỉ có thể lấy ra làm pháo hôi. Lị Na tiểu thư không cần thiết coi thường những này tốc thành pháo hôi. Duẫn Chính như chậm rãi lắc đầu nói. Nếu chỉ là 1.800 người, vậy dĩ nhiên không đáng giá nhắc tới. Chỉ khi nào hình thành quy mô, vẫn như cũ sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Muốn biết, so với toàn bộ đại lục tính toán đâu ra đấy mới mấy vạn người ma pháp sư tới nói. Người bình thường nhưng là muốn nhiều nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác sẽ là cái vấn đề. Lan Sát, Nhĩ gian nan gật đầu nói. Nói như vậy. Ma pháp thiên phú sẽ ở chừng 15 tuổi thức tỉnh. Lại tu luyện tới 2 tam giai trình độ. Phổ thông tư chất người chỉ sợ đều phải gần 18 tuổi. Cái này chú định ma pháp sư tự nhiên thành hình thời gian chi phí sẽ không thấp. Nhưng mà dạng này tốc thành hàng một khi nhiều hơn. Nhân thủ một cái băng long kích liền đủ chúng ta chịu được. Đây đều là nói sau. Hiện tại vấn đề ở chỗ. Lão thái quân ma pháp sư đoàn thương vong có phần cự. Bác Nạp Đức viện quân cũng đã thuận lợi vào thành. Lỗ Tư Đinh trầm thanh nói ra. Hai bên so sánh thực lực đã phát sinh biến hóa. Lực lượng của chúng ta không còn đủ để vây quanh Tây Đốn Địch Tư thành. Mà bọn hắn ngược lại là có năng lực tùy thời lao ra tập kích quấy rối chúng ta. Trọng yếu nhất chính là, nếu như chúng ta không cách nào hữu hiệu địa chặt đứt bọn hắn đường tiếp tế, vậy bọn hắn có thể kiên trì thời gian, liền sẽ vô hạn kéo dài. Vậy làm sao bây giờ? A Mai bỗng nhiên vỗ bàn, bực bội địa nói. Nếu không, liền thừa nhận Tô Cát Lợi gia tộc đối Tây Đốn Địch Tư Thành chiếm lĩnh. Lời vừa nói ra, vô số đạo ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt bắn về phía hắn. Trong chướng bầu không khí cũng theo đó hạ xuống điểm đóng băng. Duẫn Y Mạt ngẩng đầu nhìn A Mai một chút, vẫn như cũ không có nói chuyện. Một trận cuồng phong từ Duẫn Chính như trước người tiêu tán mà ra. Quyển lật không ít chén dĩa, đồ ăn cùng đồ uống rơi đầy đất. Cán, làm gì? A Mai không khỏi run lên, tranh thủ thời gian gượng cười nói. Lão phu chỉ bất quá là phát cái bực tức, thuận miệng kiểu nói này mà thôi. Ha ha, tốt nhất là dạng này. Lị Na nghiền ngẫm cười một tiếng. Dạng này trò đùa nhưng một chút cũng không dễ chơi. A Mai tiên sinh, Lan Sát Nhĩ cũng trầm thanh cảnh cáo nói. Mọi người gia tộc căn cơ đều tại Tây Bộ 10 khu. Thừa nhận Tô Cát Lợi đối Tây Đốn Địch Tư Thành chủ quyền. Chúng ta lại như thế nào tự xử? Chẳng lẽ ngươi còn huyễn nghĩ bọn họ về sau sẽ bỏ qua cho chúng ta? Lỗ Tư Đình cũng phụ họa nói. Tô Cát Lợi gia tộc dã tâm. Không chỉ có riêng là một tòa Tây Đốn Địch Tư Thành đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả Tây Bộ 10 khu. Cũng không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn. Nếu là không có những cái kia tốc thành pháo hôi, Tô Cát Lợi có lẽ còn sẽ cân nhắc tiếp nhận chúng ta quy hàng. Nhưng hôm nay chúng ta đối với bọn họ còn có tác dụng gì? Cho nên, chư vị vẫn là không nên ôm có bất luận cái gì không cắt thực tế huyễn tưởng. Không giải quyết rơi Tây Đốn Địch Tư Thành nội Tô Cát Lợi người, các vị diệt vong tốc độ sẽ nhanh hơn. Ta biết. A Mai nuốt ngụm nước bọt, biến mất trên trán mồ hôi lạnh, gấp vội vàng gật đầu nói. Tốt, rốt cục, Duẫn Y Mạt lãnh đạm mở miệng nói. Phía dưới có thể thương thảo chuyện chính a. Định ra tiếp xuống kế hoạch hành động. Chúng người lập tức giờ khóc giờ cười. Hóa ra trước đó ngươi không nói một lời, là bởi vì cảm thấy thảo luận những này căn bản không có ý nghĩa, cho nên không hứng thú tham dự. Duẫn Chính như lại ho khan hai tiếng. Cái này mới nói ra, ngô, bây giờ lại vây khốn Tây Đốn Địch Tư Thành đã không thực tế. Chúng ta tạm thời trước hợp binh một chỗ, phòng ngừa bị bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận đi. Lão thân dưới trướng phần lớn cần một đoạn thì ở giữa dưỡng thương. Cái này đoạn thì ở giữa chúng ta trước hết nghỉ ngơi lấy lại sức. Đồng thời tìm kiếm Tô Cát Lợi sơ hở. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Lan Sát Nhĩ bất đắc dĩ gật đầu nói, cũng không biết Viêm Hoa gia tộc bên kia lúc nào mới có thể đằng đạt được tay tới. Nếu như có thể được đến sự trợ giúp của bọn họ, có lẽ địch ta so sánh thực lực của hai bên, lại có thể trở lại ban sơ trạng thái. Tạm thời không trông cậy được vào. Duẫn Y Mạt khẽ lắc đầu, nói, bởi vì lần trước chia binh Đông Cực Vịnh nguyên nhân, nguyên bản bị sơ bộ ngăn chặn dịch bệnh lại xuất hiện bắn ngược bộc phát dấu hiệu. Bây giờ Viêm Hoa gia tộc có thể nói là sứt đầu mẻ trán. Năng giữ vững Đông Cực Vịnh liền đã không tệ. A Mai nói lầm bầm. Thực lực không chiếm ưu, còn không có thể dùng viện quân. Cái này muốn làm sao đánh? Chẳng lẽ muốn chúng ta vứt xuống Tây Đốn Địch Tư mặc kệ? Cường công cực Bắc Thành. Khâu Đạt Lâm dám phái viện quân tới, liền không khả năng sẽ cân nhắc không đến loại tình huống này. Định sẽ có phòng bị. Lan Sắt Nhĩ thở dài nói. A Oa ca ca, các người muốn viện quân. Lão nương có A. Lúc này, Lị Na đột nhiên cười duyên nói. Ở đâu? Là ai? Đám người lập tức hỏi. Lị Na cười thần bí. Ngô, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng liền mấy ngày nay nên đến đi. Vừa dứt lời, danh chướng bên ngoài liền truyền đến thông truyền âm thanh. Báo, tự nhiên Chi Lâm Ti dược trưởng lão đem người đến đây. Đã nhanh đến đại doanh ngoài cửa. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.